Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, ăn ta lão tôn một gậy. Năm đó to rõ hành khúc vang tận mây xanh lúc, tại phía trước nhất Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, một đôi mắt như là lãnh điện. Cái kia nhất bạo liệt tình tự hoàn toàn bị hắn hấp thu tiếp dẫn. Hắn tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới nâng quyền hướng lên trời. Đánh ra lừng lẫy xưa nay một kích, vòng trời đều xuất hiện một cái động lớn, một đầu huyết hà trút xuống, nhuộm đỏ toàn bộ thương khung, biển máu bên trong, vô số bạch cốt chìm nổi, bất diệt chiến hồn ở trong đó gào thét. Thái cổ chư thần bên trong có người lộ ra thần sắc bi phẫn, có người dám cảm giác không hiểu nặng nề. Lão nhân coi mộ phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Cho dù luôn luôn mang theo tà ác cùng điên cuồng thần tổ, ánh mắt đều ngưng trọng hai phần, có chút cảm thán nói: thông thiên lộ, cái kia vô tận biển máu cùng núi thây đều là thật. Răng rác, một bộ toàn thân đều lóng lánh ánh sáng màu trắng bạc. Khoảng chừng 16 đôi cánh chim thiên sứ hài cốt từ ngày đó khung phía trên rơi xuống. Cho dù trôi qua vạn năm tuế nguyệt, nó y nguyên sáng ngời như mới, lóe ra đáng sợ quang mang. Phương Tây thiên giới bên trong, có thiên sứ sau cánh hét lên kinh ngạc, không dám tin tưởng nói: thế mà có 16 đôi cánh chim thiên sứ vua. Kia là cảnh giới cỡ nào? Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ánh lửa kỳ lân ánh mắt cũng đang lóe lên. Núi thây biển máu bên trong lăn xuống không chỉ có riêng chỉ có một câu thiên sứ thi cốt. Hắn để mắt tới một tôn đủ có mấy vạn trượng dài kỳ lân hài cốt. Tuế nguyệt lưu chuyển trên đó y nguyên có vô cùng ánh lửa. Để thương khung đều phát ra tất ba thanh âm, giống như muốn bị thiêu đốt. Kia là một tôn bước vào thiên giai kỳ lân, chẳng biết tại loại nào tuế nguyệt trước đó vẫn lạc, rơi vào phiến đại địa này phía trên. Hỏa kỳ lân hét dài một tiếng, trong ánh mắt có từng điểm nước mắt, là thủy tiểu. Chính là lúc này, cái kia một tôn mấy vạn trượng hài cốt giống như cảm thấy huyết mạch của hắn khí tức trống rỗng nhất chuyển, giống như nhiều một chút linh tính. Tại một đám người tiếng kinh hô, không ngừng thu nhỏ, sau đó chui vào thân thể của hắn, để khí tức của hắn tăng vọt. Một bộ lại một cỗ hài cốt hóa thành lưu quang ở trên mặt đất chảy xuôi. Bọn hắn tìm được một vị lại một vị người thừa kế. Sau đó như vậy biến mất không thấy gì nữa, đều là đã từng chết trận trên thông thiên lộ cường giả. Lão nhân coi mộ phát ra thở dài một tiếng. Mà giữa thiên địa, cái kia rung chuyển cả phiến thiên địa, để vòng trời đều vì đó run rẩy hành khúc thanh âm càng phát vang rồi. Vô biên biển máu bên trong, có cái kia bất diệt chiến hồn trong ánh mắt đều có từng điểm linh quang đang nhấp nháy. Tại để người rung động trong ánh mắt đồng dạng mở miệng hát lên cái kia cổ xưa hành khúc. Ngoạc kép, tu ta chiến kiếm, giết trên 9 tầng trời. Vẩy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, dõng dạc bên trong, lại có chút điểm bi phẫn. Bọn hắn là vạn cổ trước đó đã từng đạp lên đồ thiên đường. Sau đó lại vẫn lạc cường giả. Cái kia hành khúc ít đi một phần kích tình phóng khoáng, nhiều hơn một phần bi tráng nhiệt liệt, nhưng lại có một loại huyết sắc khí chất đang tràn ngập. Kia là bách chiến dứt khoát chấp niệm. Hồng hoang đại kỳ bay phất phới, nhiễm lên một tia huyết sắc, tụ tập mà đến 1 triệu thần ma đồng thời hét lớn. Độc Cô Bại Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhất bộ nhất đăng thiên, sở hữu người tu hành cùng nhau phóng hướng chân trời, thẳng hướng trên 9 tầng trời. Đây là vạn cổ đến nay mạnh nhất sát cục, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, một vị lại một vị đáng sợ tồn tại chết trên đường. Tu La Vương, Quảng Nguyên, từng kinh thiên địa ở giữa cao cấp nhất đáng sợ tồn tại tại đông đảo nghịch thiên cấp bậc nhân vật. liên thủ phía dưới không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng mỗi người trên mặt cũng không thấy nhẹ nhõm, càng ngày càng ngưng trọng. Bọn hắn trong nháy mắt đã đánh vỡ bát trọng thiên, muốn đến tầng thứ 9 ngày cũng chính là trong truyền thuyết thiên đạo tụ tập chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ nặng nề như núi áp lực. Một cỗ vô cùng mênh mông ý niệm lực lượng chính đang chậm rãi thức tỉnh. Từ ngàn tỷ chúng sinh ý niệm lực lượng ngưng tụ mà thành đáng sợ lực lượng, cho dù là nghịch thiên cấp bậc nhân vật tại cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ trước mặt đều muốn cam bái hạ phong. Hơi biến sắc mặt, 1 triệu thần ma ở đây thế mà đã không có biện pháp phi hành. Thiên địa quy tắc đều bị cưỡng ép áp chế. Có thể tự nhiên ở trong thiên địa hành tẩu cũng chỉ có đã bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa quy tắc thiên giai cao thủ, nhưng bọn hắn đồng dạng cảm giác như vực sâu biển lớn áp lực. Đây chính là thiên đạo sao? Thế mà đáng sợ đến loại trình độ này. Có lần đầu tiên tới trên 9 tầng trời thiên giai nhân vật, hô hấp đều có chút dừng lại, quả thực muốn mất đi đối kháng dũng khí. Cái kia cỗ đáng sợ khí chất so độc cô bại thiên cùng ma chủ mang cho áp lực của bọn hắn còn muốn lớn. Lớn, bọn hắn thật sự có loại quay đầu bỏ chạy xung động. Chỉ có đã trực diện qua thiên đạo độc cô bại thiên cùng ma chủ sắc mặt lạnh lùng. Đứng tại phía trước nhất, Đường Huyền Minh ở bên cạnh họ cách đó không xa mỉm cười. Nhìn liếc mắt cái kia to lớn chùm sáng, định cái kia đích thật là thiên đạo. Đồng thời này thiên đạo bản nguyên với hắn mà nói hữu hiệu. Tại độc cô bại thiên cùng ma chủ ánh mắt mong đợi bên trong, chậm rãi đưa tay, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ ở trong tay của hắn ngưng tụ mà thành. Tính cách tốt nhất động hầu tử cái thứ nhất nhảy ra. Đều không cần Đường Huyền Minh nhắc nhở, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Trong đôi mắt chiến ý hừng hực, một cây đen nhánh đại bổng ra hiện ở trong tay của hắn. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, một tiếng quát lớn, ăn ta lão tôn một gậy. Toàn bộ cửu trọng thiên đều đang rung động. Sau đó lại rợn người thanh âm bên trong, một chút xíu giải thể, vỡ nát thuần nhất đoàn hỗn độn, một côn phía dưới, hủy đi một phương thế giới. Cái kia bạo liệt công kích để độc cô bại thiên cùng ma chủ đều ghé mắt. Nguyên bản nhíu chặt lông mày chậm rãi mở ra một tia, nhưng y nguyên ngưng trọng, quang là dạng này cường giả còn chưa đủ. Tới, tiếp ta một đao. Ý niệm vừa động, một vị thân mang áo trắng, hông eo trường kiếm, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, như là nhẹ hằng chọc thế thêm công tử nhân vật từ môn bên trong nhảy ra. Bình tĩnh nhìn liếc mắt mấy triệu thần ma, trên mặt không lộ mảy may, nhưng khóe miệng lại có chút cong lên. Một thanh đen kịt quấn quanh lấy vô số tử sắc lôi điện trường đao ra hiện ở trong tay của hắn. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bạch bào ầm vang nổ tung, lộ ra một tôn lấp lóe vô số kim quang bị hỗn độn khí bao khỏa thân thể. Hỗn độn khí như có như không ở giữa, lộ ra cái kia đồng kiêu thiết chú giống nhau thân thể. Như là một tôn kim thân Phật tượng, người trong Phật môn chỉ là nhìn liếc mắt liền có thể nhìn thấy 32 tướng, 80 loại tốt. Lâm vào đốn ngộ cảnh giới, thậm chí có người trực tiếp đột phá một cảnh giới. Cái kia nhục thân pháp tướng đều mang vô tận Phật môn ảo diệu. Kia là một tôn Phật Đà, trong nhân thế chí cường Phật Đà, thật Phật Đà, tất cả Phật đồ trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Có sùng kính tâm dâng lên, nhưng sau một khắc, cái kia một tôn có vô số thiền vận người quát lên một tiếng lớn. Cả thân thể như đạn pháo xông vào cái kia to lớn thiên đạo bên trong. Trường đao trong tay ngang ngược đánh xuống, hiển thị rõ cuồng giá cùng bá đạo. Cái này, người trong Phật môn đều là ngẩn ngơ. Cái kia hoàn toàn cùng Phật môn thanh tịnh tường hòa chi ý không phụ. Ngược lại giống như là luyện kim trung cháo tiết bố sam biểu diễn lưu động. cái kia Phật môn thiền vận cùng cảnh tượng như vậy lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Để một đống tu hành nhiều năm lão tăng đều là sững sờ. Thiền tâm kém chút vỡ tan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN